Tôi không rảnh hỏi tiếp, chỉ yên lặng nhìn đám cương thi ngày càng gần. Khiêu cương quả nhiên như lời lão hán Ngô Câu nói, dụng về vô cùng, thỉnh thoảng đụng trúng cây và hàng rào, khi ngã xuống bùn đất thì chỉ biết y y nha nha dặn dẹo người. Cương thi không thể nhìn rõ chung quanh, chỉ có thể dựa vào mùi máu tanh quanh quẩn trong không khí để xác định phương hướng. Lão hán Ngô Câu đánh giá Tiết Dân, không biết đang thưởng thức mỹ mạo hay đang tìm cách đối phó y. Cương thi Dương gia thì bất đồng, cậu nhìn y xem, bộ dáng đi bộ trông rất đẹp, đúng không? Lúc này tôi mới phát hiện Tiết Dân không trượt đi giống như hồi sáng. Tuy cả người có vẻ cứng ngắc, nhưng dáng vẻ ưu nhã giống như một vị công tử chân chính. Cương thi Dương gia sở hữu 3 con mắt, 2 mắt đằng trước, 1 mắt đằng sau. Lòng tôi chấn động, lại nhìn thấy lão hán Ngô Câu đưa ngón tay lên, nói: 3 con mắt, 2 mắt nhìn Hoàng Tuyền, 1 mắt nhìn Dương Gian. Sở dĩ y trượt về sau là vì muốn dùng con mắt Dương Gian để nhìn cậu. Dương gia thiên tuế! Đang lúc tôi đang ngây ngốc, tiếng kêu khóc nức nở của nữ tử từ trong núi rừng truyền tới. Ngẩng đầu nhìn về xa xa, đám cương thi đã đi tới sườn núi Hương Hồn. Mặt đất dưới chân đám cương thi chấn động nhẹ nhẹ. Vô số mỹ nhân cương thi bề ngoài dơ bẩn chui đầu ra khỏi đất, khuôn mặt si mê nhìn chằm chằm Tiếp Dân, dùng dãy cánh tay khô héo như vỏ cây, không ngừng hô gọi: "Thiên tuế, thiên tuế!" Tiết Dân xem như không trông thấy các nàng, lẳng lặng xách đèn lồng đi ngang qua. Những mỹ nhân cương thi cố hết sức lết người ra khỏi đất, tha từng vệt máu, bò tới chỗ Tiết Dân, vươn tay định ôm mắt cá chân y. Một khắc, khi chạm vào y, cả người các nàng hóa thành xương trắng. Tôi nhìn thân thể các nàng dần hư thối, giống như ống nước nóng sôi trào hừng hực, thét chói tai, biến thành dũng máu thấm vào bùn đất, đại não trống rỗng. Đáng thương thay cho những thiếu nữ cương thi si tình, khi còn sống không được Tiết Dương gia liếc mắt nhìn, khi chết đi thì càng bị y chán ghét, chỉ vì muốn thân cận y một chút, cho dù có quá cốt, hồn phi phách tán, trong lòng cũng vui vẻ, hạnh phúc. Lão hán Ngô Câu thở dài, dường như đang tiếc hận. Cương thi đã vào thôn. Tiết Dân dừng bước ở cửa thôn, ngẩng đầu, ánh mắt dường như vô tình nhìn về phía chúng tôi. Hai mắt y đúng lúc chạm vào tầm mắt tôi. Dù biết rõ y nhìn không tới, tôi vẫn cảm thấy khẩn trương, vội vàng xoay đầu chuyển đi nơi khác. Khi đang âm thầm bình ổn lại cảm xúc, tôi bỗng bất ngờ nhìn thấy một người. Bạch sư gia đứng trên mái nhà bằng cỏ, so với chỗ tôi càng cao hơn, trên mặt mang một nửa mặt nạ, tư thế thập phần quỷ dị. Cho dù hắn không bại lộ khuôn mặt hoàn toàn, nhưng khi nhìn cái áo choàng bẩn thỉu và cái lưỡi đen sì kia, tôi mới nhất thời nhận ra hắn. Hắn ôm một cái kính tròn thật lớn, điều khiển chậm rãi nó chỉ về phía cương thi, lẩm bẩm trong miệng: "Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, chỉ còn xương, không qua lại." Tôi chú ý tới ánh mắt của hắn dưới cái mặt nạ nhìn chằm chằm Tiết Dân, bên trong hàm ẩn oán độc, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó hiểu. Sở dĩ tôi nói Bạch sư gia là người thông minh nhất trong thôn chính là như vậy. Lão hán Ngô Câu nhìn sắc mặt cương cứng của Tiết Dân, cười ha hả nói: "Hắn biết rất nhiều biện pháp đối phó cương thi, tỉ như việc cương thi Dương gia sợ gương." Tôi nhìn thần sắc Tiết Dân đột nhiên biến quá di diệu, ánh mắt khi nhìn về cái gương bỗng nhiên dại ra, cùng đám cương thi khác đứng yên tại chỗ, thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Tôi buông cánh tay đang khoanh vào nhau, chần chừ hỏi lão hán bên cạnh: "Sao lại sợ gương?" "Quỷ mới biết." Lão liếc nhìn Tiết Dân xa xa, ý vị thâm trường, nở nụ cười.

y dựa vào vai tôi nặng nề ngủ. Sắc mặt y không có màu than kỳ của cương thi, khuôn mặt trắng ngần dường như trong suốt, bị che khuất bởi mái tóc rủ xuống hai bên gò má, trên người không hề có mùi hôi thối quanh năm như cương thi, không giống người chết, cũng không giống người sống. Mùi hương thơm ngọt của huân hương lận lờ trong phòng. Đám cương thi bên ngoài cửa sổ hình như đang nghỉ ngơi vào ban ngày, y tựa hồ mới ngủ không lâu, hai tay gắt gao vòng quanh hông tôi, nhiệt độ cơ thể thấp rất nhanh khiến tôi run rẩy. Nghĩ đến việc người đang dựa vào mình là một cương thi sống hơn ngàn năm, dù luận thế nào tôi cũng không thể bình tĩnh được. Âm thanh lạ và sương mù trong núi vẫn chậm rãi phiêu đãng. Tôi biết mình không còn cách nào chạy thoát khỏi Linh Dương phủ, cảm thấy vô cùng buồn bực. Thử động đậy thân dưới, muốn tách ra khỏi đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Tỉnh rồi. Một giọng nói nam mềm mại vang lên bên tai. Tôi nhất thời cứng người, mồ hôi chảy dọc xuống chóp mũi, động tác lập tức ngừng lại. Tiết Dân khởi động người, ánh mắt như không có việc gì nhìn về phía tôi. Hai tay vòng bên hông cũng xem như không có việc gì mà thu hồi lại, giống như không hề thấy tôi biểu hiện khác thường. Nhớ lại lão hán Ngô Câu từng bảo rằng hai mắt đằng trước của y không thể thấy người sống, cảm giác khẩn trương của tôi nhất thời tiêu tán đi không ít. Lại nghĩ tới Tinh Dữ, mình sắp biến thành cương thi, ánh nhìn về phía y liền phức tạp hơn vài phần. Trong chớp mắt, Tiết Dân đã hướng sát về phía tôi. Nghĩ tới lời dặn hôm qua của lão hán Ngô Câu, tôi do dự hồi lâu, kiên trì gọi một tiếng: Dương gia. Y sửng sốt, thân thể đang cúi xuống dừng một chút, có vẻ như không có ý định che giấu thân phận cương thi của mình. Y cẩn thận dùng cặp mắt tối đen âm dương khác nhau đánh giá tôi, sau một lúc mới giơ tay lên đưa về phía tôi. Mắt thấy bàn tay lạnh lẽo sắp sờ lên tới mặt mình, tôi nén xúc động muốn chạy trốn. Mặt y đem lòng bàn tay run rẩy đặt lên làn da tôi, cẩn thận mà mềm nhẹ vuốt ve hồi lâu, thấp giọng nói: Về sau cậu theo ta đi. Một khắc, khi đầu ngón tay băng lãnh chạm vào tôi, bỗng nhiên trở nên ấm áp mềm mại, xúc cảm chân thật làm tim người khác phải đập nhanh. Tôi giật mình nhìn y, không tiếng động thở dài, dưới cặp mắt sầu bi nhìn chăm chú, cuối cùng đáp một tiếng: Được. Cương thi Dương gia không tuần thôn nữa. Tôi không biết đám cương thi kia có tiếp tục quấy phá dân làng trong thực nhân thôn, hay cuộc sống trải qua của những thôn dân bị nguyền rủa có đỡ hơn so với trước kia hay không, nhưng tôi không có cơ hội biết, chỉ có thể thầm suy nghĩ trong lòng. Cả ngày được cương thi Dương gia dưỡng trong phủ đệ, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, một bên lo lắng cho thằng bạn, một bên nhìn như thân thiết ở chung cùng y. Tôi nói nhìn như thân thiết là do tôi thật sự không muốn thân thiết với y, chung quy bởi vì tôi không thể nào xem người này tùy thời đều có khả năng biến mình thành cương thi hoặc ăn tươi nuốt sống mình, trở thành bạn bè tốt cho được. Tôi rõ ràng là người, đương nhiên không ăn lông uống máu, muốn sống sót tốt, đương nhiên phải dựa vào đồ ăn dương gian. Nhưng đồ Tiết Dân bưng tới, tôi không dám đụng vào, luôn cảm thấy khối thịt màu mỡ tươi ngon chỉ là cơm hương tro bị thủ thuật che mắt, sợ rằng bản thân sau khi ăn xong sẽ mọc ra hai cái răng nanh. Tuy nói như vậy, vì sống tạm qua ngày để cứu bạn học của tôi, vẫn không tránh khỏi muốn ăn một chút. Sau khi tiễn Tiết Dân đi, tôi liền móc họng ói ra, trong dạ dày chỉ để lại một lượng vừa đủ để cơ thể hấp thụ. Như thế lặp lại, tôi không thể ngăn cản cơ thể dần dần trở nên suy yếu, cảm thấy bản thân từng ngày trở nên băng lãnh, sắp thành một cái xác sống rồi. Tiết Dân nhìn thấy sự thay đổi của tôi, trăm phương nghìn kế tìm gà tìm vịt, thịt cá ở dương gian để vài thị nữ quái dị nấu vài món ăn mới mẻ cho tôi, cũng tìm đồ trang trí khiến phủ đệ trở nên có nhân khí, hòng mong giành được hảo cảm của tôi. Nhưng tôi thủy chung không có bất cứ hứng thú nào đối với đồ ăn hay cuộc sống phóng túng này, chỉ thầm nghĩ phải cố gắng giả bộ thân thuộc với tiếp dân, sau đó hỏi về tung tích của Tống Chí Lương. Tôi có một vài anh em tốt trong nhà, cho dù chết ở đây cũng không sao, nhưng nhà Tống Chí Lương chỉ có một thằng con trai độc nhất là hắn, lại có vợ mang thai chờ ở Bắc Kinh. Nếu cứ vậy chết ở đây, cho dù tôi có một mình thoát hiểm đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi cảm thấy hối hận. Tiếp dân hiển nhiên không biết lòng tôi đang suy nghĩ gì, dùng rất nhiều thứ đa dạng đến, chỉ mong tôi sẽ thích. Biết tôi thập phần sợ hãi cương thi, vì vậy không hề hiện ra nguyên hình âm phủ. Bộ dáng y trước mặt tôi trông y hệt người bình thường, cơ thể hình như còn có độ ấm. Nếu thấy tôi không lưu ý, còn có thể trượt lùi một phen, dùng con mắt dương gian không rõ hình dáng nhìn tôi. Mới đầu tôi chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng chịu đựng mãi tới giờ cũng không còn thấy hiếm lạ nữa. Cương thi Dương gia cô tịch ngàn năm, đã lâu không có người bên cạnh, muốn một sinh viên có chút tri thức đến làm bạn, tâm tư này tôi biết. Về phần vì sao cương thi Dương gia lại coi trọng phàm phu tục tử như tôi, ngược lại, nghĩ không ra. Suy nghĩ của cương thi và người chung quy không thể giống nhau, tôi không thể nghiền ngẫm ra tâm tư của y, cũng không định tìm hiểu càng nhiều. Chỉ biết nếu mình rêu chọc y chán, sẽ rơi vào kết cục bị ăn tươi, nuốt sống. Tôi vẫn còn yêu quý mạng sống lắm, cho nên vào đêm trăng non, vẫn treo nụ cười ân ái, thân thiện giả tạo. Nghị Minh, điểm tâm chu ký ngày hôm qua có hợp ý cậu không? Đặt các món lên bàn, tiếp dân mặc áo dài màu xanh ngồi ngay ngắn ở đó, nốt ruồi lệ chí dưới mắt như có như không, mang vẻ sầu bi, lại dường như hiện lên chút ý cười, nhìn tôi chậm rãi nói. Nghe nói điểm tâm này tốt nhất chu ký, nếu cậu thích, ta sẽ sai người mua nhiều thêm một chút mang về. Y đem cái dĩa tinh xảo đến trước mặt tôi, lại bưng ấm trà thanh hoa bên cạnh, ân cần rót cho tôi một chén. Bộ dáng hạ mi của y trong vài phần quyến rũ, bởi vì khóe môi dương lên, nhìn tới vô cùng linh động, như một người sống. Chỉ cần xem nhẹ động tác hơi cứng ngắc và mùi quân hương che giấu thi khí, ngược lại rất giống phú gia mời sinh viên tới làm khách. Tôi cầm ly trà, vẫn luôn nghĩ nó là nước dông xuyên. Điểm sợ hãi đó bị tôi che giấu, cực lực làm ra bộ dáng tự nhiên, ngửa đầu uống cạn ly trà. Chu ký là cửa hàng có danh tiếng lớn, Nghị Minh đây có lộc ăn no, khiến Dương gia phải nhọc lòng rồi. Tôi cầm miếng điểm tâm hình cánh hoa mà luôn nghĩ nó là hương tro, cố kiềm chế cảm giác nôn mửa xuống. Lại thấy tiếp dân gấp thêm một cái nữa đưa tới, bận rộn, cười khổ, nói: chỉ là miếng hoa cao này rất ngọt, Nghị Minh không thể ăn nhiều, Dương gia vẫn nên... Y nghe tôi nói vậy, liền đem miếng hoa cao chuyển hướng vào miệng mình, dường như đang nếm thử, tỏ vẻ đâm chiêu. Quả nhiên quá ngọt, có hơi ngấy. Thì ra cương thi cũng có thể nếm hương vị. Nếu như Nghị Minh không thích ngọt, vậy lần sau ta không mua nó nữa. Trong lúc tôi xuất thần suy nghĩ, không biết miếng hoa cao kia sẽ bị y nuốt đến nơi nào, liền thấy y buông đũa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: bên ngoài hoa sơn rực rỡ, ta cùng cậu đi xem được không? Đối mặt với lời mời của cương thi Dương gia, tôi không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nhanh chóng xoa xoa thái dương mình, bày ra bộ dáng khó chịu. Tôi hôm nay cảm thấy đau đầu. Tiếp dân nghe xong liền ngồi yên hồi lâu, cũng không hoài nghi gì. Sau một lúc lâu chỉ nói: đau đầu thì mau nghỉ ngơi. rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mãi đến khi tiếng bước chân của y biến mất, tôi mới bổ nhào về một nơi giấu ống nhổ cách đó không xa, móc yết hầu, ép buộc mình nôn nước trà mới vừa uống vào. Bởi vì mỗi ngày đều phải nôn vài lần như vậy, cho nên tôi đã trở nên thập phần thành thạo. Nhìn đống nước vàng trong ống nhổ sắp tràn, im lặng đứng dậy xoa miệng. Tiếp dân tuy không tuần thôn nhưng lại thường xuyên biến mất trong phủ. Tôi không hỏi, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tự tại. Cương thi thị nữ có bộ dáng làm người ta khó chịu đã bị tiếp dân chuyển đi. Vào giờ phút này, trong phủ đệ chỉ còn lại một người không hợp với nơi này, một sinh viên còn sống. Trừ thư phòng của y, mỗi một nơi trong phủ đệ tôi đều có thể tự do đi lại. Bởi vậy trong lúc bị giam cầm mấy ngày nay, tôi đã xem hết nơi này. Chỉ tiếc cảnh vật âm phủ đều là ảo, rất nhiều nơi tôi không thể đụng tới, tất nhiên cũng không tìm ra được tin tức gì. Một bên mơ hồ phân biệt niên đại, một bên cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Khi tôi rốt cuộc tìm ra hành lang chưa bao giờ đi tới, đẩy cánh cửa màu đen hình thù kỳ quái ra, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới. Dỗ dỗ tro bụi trên quần áo, lúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy sau tấm màn kim tuyến vang lên tiếng sột soạt. Sau một lúc lâu, một cái đầu rụt rè lộ ra, là một mỹ nhân cương thi, không giống với mỹ nhân cương thi ở sườn núi Hương Hồn. Nhìn cách ăn mặc của nàng, hẳn là thị nữ của Tiết Dân. Biết thị nữ của Tiết Dân chắc chắn không dám tổn thương chủ nhân, tôi liền an tâm hơn, nhấc chân bước vào cánh cửa màu đen khép hờ. Mỹ nhân cương thi ngốc ngốc sau tấm rèm thật lâu, sau đó mới cứng ngắc theo sát. Tôi biết, nhưng mặc kệ, thấy nàng không gây vướng bận gì, nên cũng cho theo cùng. Trong căn phòng tối mịt vô cùng hỗn độn, đèn lồng trong tay không thể chiếu sáng tới, chỉ mơ hồ nhìn ra bóng dáng dài vật. Giật mình vì tưởng mình đã lạc xuống điện Diêm Vương, tôi dụi dụi mắt, mò mẫm trong góc một lúc, thấy không có gì đáng giá để tìm hiểu, đành thở dài định rời đi. Ai ngờ, khi tôi xoay người sang chỗ khác, ngọn lửa trong lồng đèn bỗng dục tắt, bước chân trở nên rối loạn, đụng đầu trúng một vật cứng bị che bởi miếng vải. Mỹ nhân cương thi đứng phía sau sợ hãi kêu một tiếng. Tôi đỡ cái trán đau nhức, dừng chân lại, hoang mang đánh giá thứ trước mặt, nâng tay cầm miếng vải che nó, kéo xuống. Đó là một tấm kính cực kỳ tinh xảo, mượt mà, trong suốt màu hổ phách, bốn dàn bên ngoài được nạm đá bảo thạch màu sắc lạ, toàn thân cao thấp không chút tì vết. Tôi trợn mắt nhìn ánh sáng hùng hậu tỏa ra trước mắt. Cổ kính linh môi. Truyền thuyết kể rằng Tiết Linh Dương luôn khát cầu trường sinh, từng thông qua nó triệu hồi ra rất nhiều vật hiếm lạ, bao gồm cả phi thương, hay còn gọi là thông thiên tiên giả. Tôi nhìn nó, nhất thời không thể xác định. Lúc giương tay định chạm vào mặt gương, mỹ nhân cương thi phủ lông tơ bạc bỗng nhảy tới đẩy tay tôi ra, sốt ruột khoa tay múa chân nói: Y, cô nói gì chứ? Nàng cầm miếng vải trùm lên tấm kính thật đàng hoàng, đẩy tới vị trí cũ, vẫn khoa tay múa chân nói: Y. Tôi thật sự nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng. Nhìn nàng khoa tay múa chân xong vẫn không hiểu lý do, liền mất đi hứng thú nghiên cứu cổ kính, cầm lồng đèn bị tắt trong tay, ngáp dài rời đi. Nửa đêm khi tôi tỉnh giấc, không thấy bóng dáng Tiết Dân đâu. Trăng tròn trắng sáng mông lung treo giữa cửa sổ, phủ đệ ngàn năm đêm nay có vẻ yên tĩnh đến lạ kỳ. Ngay cả âm thanh tí tách của sương đêm cũng nghe rõ mồn một. Tôi bật dậy, sửng sốt trong chốc lát, cảm giác buồn ngủ bị gió từ bên ngoài núi thổi tan, đưa ngón tay ra đếm xem bản thân đã ở trong phủ hết bao nhiêu ngày. Lại nhớ tới thằng bạn học sống chết không rõ của mình, trong lòng không khỏi trở nên khổ sở. Tôi không còn sợ cương thi trong Dương phủ này nữa, mặc thêm quần áo ngoài ra khỏi phòng. Tôi đi trên một hành lang tối đen không biết bờ bến. Sau một lúc lâu cúi đầu đi về phía trước thì phát hiện nhịp điệu bước chân của mình đã trở nên cứng ngắc, chỉnh tề như cương thi. Thời điểm đang muốn cười khổ, tôi nghe thấy giọng nói truyền tới từ cánh cửa sổ giấy đằng xa xa. Cuộc đối thoại mơ hồ của họ dần dần bay vào dành tai. Tôi do dự trốn sau bình sứ cao lớn, cuối cùng đẩy cánh cửa ra nhìn. Ánh trăng chiếu xuống hai bóng dáng thanh lãnh, một là Tiết Vân, một là mỹ nhân cương thi mà tôi bất ngờ gặp mặt tại phòng tối cách đây không lâu. Thật to gan! Tiết Vân xoay lưng về phía tôi, giáo huấn mỹ nhân cương thi, trong lời nói ẩn chứa tức giận. Nô tỳ nhiều lời, bổn vương cho phép ngươi nói chuyện với cậu ấy từ bao giờ? Mỹ nhân cương thi bột một tiếng, quỳ gối trước người y, ngẩng đầu buồn bã, y nói, dường như đang cố giải thích gì đó. Bộ dáng Tiếp Dân trông rất khinh thường, cả người càng trở nên lạnh lùng. Niệm tình ngươi hầu hạ bổn vương nhiều năm, lần này tạm thời tha cho ngươi một mạng. Y cúi đầu nhìn mỹ nhân cương thi dưới chân, cười lạnh hỏi, bàn tay nào chạm vào cậu ấy? Mỹ nhân cương thi run rẩy giơ bàn tay phải lên. Tiết Dân ôn nhu cầm lấy nó. Sau đó tôi mở to mắt nhìn làn da trên bàn tay khô quắt, bỗng dưng tiêu biến thành tro bụi, lộ ra xương cốt màu trắng rơi xuống mặt đất tạo thành một bãi máu. Tự giải quyết cho tốt. Tiết Dân đạp lên lưng nàng, dần dần biến mất ở cuối hành lang. Sau khi y đi thật lâu, tôi mới ý thức được một việc. Cương thi Dương gia xoay lưng về phía tôi, hành động rình coi của tôi lúc nãy e rằng đã bị y dùng dương nhãn phía sau đầu nhìn thấy.